Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2213, nộp lên nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư, Huyền Phù Thánh Tổ truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên tay của ta không có vật gì tốt trước tiễn ngươi ba tấm ngũ giai phù triện. Nuông Như Yên cười mỉm nói, lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Bạch Ngọc Kỳ. Bạch Ngọc Kỳ nhìn về phía Vương Mạnh Bân, Vương Mạnh Bân cười nói. Thu cất đi, lão tổ tông tâm ý, người trong nhà không cần khách khí. Đa tạ lão tổ tông. Bạch Ngọc Kỳ cảm ơn nhất thanh thu xuống tới. Gia tộc chúng ta chăn nuôi rất nhiều linh thú, ta dẫn ngươi đi chọn lựa mấy cách thuận tiện an bài cho ngươi nhất chỗ động phủ. Tôn Nguyệt Kiều vừa cười vừa nói, nàng nhìn ra được Vương Mạnh Bân có chuyện khác muốn nói với Vương Trường Sinh. Không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói, không nên nhìn không nhìn. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nhường Bạch Ngọc Kỳ cùng Tôn Nguyệt Kiều rời đi. Mạnh Bân, có cái gì việc trọng yếu? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, lấy ra nửa tờ linh quang lòe lòe trang sách, bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Thiên Hư Ngọc Thư, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hoảng sợ nói, bọn hắn trước kia tại dị tộc địa bàn du lịch, lúc này mới lấy được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, Vương Mạnh Bân từ nơi nào lấy được nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư? Cái này ta từ Thanh Hoàn giới lấy được, vật này vốn là đặng gia, bất quá đã rơi vào trên tay của ta. Vương Mạnh Bân một năm một mười nói một lần đi qua, hắn cùng đặng gia đã tiếp hạ tử thù. Lão tổ tông, này nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là phù triện chi thuật, chính có nửa phần trên. Vương Mạnh Bân lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Uông Như Yên. Hắn đã thu được nội dung bên trong, lưu không giữ lại nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư cũng không trọng yếu. Thiên Phù Bảo Điển, Uông Như Yên thần thức quét qua, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Vương Mạnh Bân lấy ra đồ vật quá chân quý, Thiên Khôi Mật Sách, Thiên Phù Bảo Điển cùng Vạn Linh Kiếm Kinh, giá trị không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Có Thiên Khôi Mật Sách cùng Thiên Phù Bảo Điển, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể luyện chế ra lợi hại hơn khôi lỗi thú cùng phù triện, đối tại Vương gia phát triển có trợ giúp rất lớn. Thiên Khôi Mật Sách ghi lại nhất chủng thế thân khôi lỗi phương pháp luyện chế, mà Thiên Phù Bảo Điển ghi lại nhiều loại phù triện phương pháp luyện chế, nó trong lục giai phù triện Thiên Lôi Hóa Linh phù chân quý nhất, có thể suy yếu lôi kiếp chi lực. Nếu như Uông Như Yên có thể luyện chế ra Thiên Lôi Hóa Linh phù, Vương Trường Sinh độ đại thiên kiếp cũng sẽ nhẹ nhõm một chút, chỉ ít mấy lần trước hội nhẹ nhõm một chút, nếu như đại thiên kiếp số lần gia tăng, Thiên Lôi Hóa Linh phù tự nhiên cũng ngăn không được, chỉ có thể dựa vào trận pháp hoặc là những bảo vật khác. Mạnh Bân, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đến Thanh Liên Đảo thì đến nhà ta, sẽ phái người tìm kiếm linh đan diệu dược giúp đỡ bọn ngươi sinh hạ nhất nhi nửa nữ. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đều là hóa thần kỳ, có linh đan diệu dược phụ trợ, bọn hắn sinh hạ dòng dõi tỷ lệ sẽ đề cao. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, đứng dậy rời đi, hắn lấy được công pháp, chuyển tu công pháp cần tốn không ít thời gian. Đặng gia Thanh Vân Môn là nhất cái tai họa ngầm, tuy nói mà không có bằng chứng, nhưng ba người thành hồ, không thể không phòng. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, Vương Mạnh Bân vì tránh né Đặng gia cùng Thanh Vân Môn, lúc này mới chạy đến Thanh Ly Hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Đặng gia cùng Thanh Vân Môn tản tin tức Vương gia trên tay có nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư, có lẽ tin tưởng nhân không nhiều, nhưng là ba người thành hổ tin tức lưu truyền quảng, vậy liền khó nói. Thanh Sơn, nói một chút ý kiến của ngươi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, hắn đã có tính toán, chỉ là muốn nhìn một chút Vương Thanh Sơn xử lý chuyện này như thế nào. Đánh đòn phủ đầu trước thời hạn tản tin tức, biên tạo những bảo vật khác, nhiều biên tạo vài cái đối tượng, chủ yếu là mới quật khởi tu tiên gia tộc hoặc là môn phái, nghe nhìn lẫn lộn, Đặng gia cùng Thanh Vân Môn cách chúng ta gia tộc rất xa, vô pháp xác định chúng ta thật sự có Thiên Hư Ngọc Thư, hẳn là sẽ không giết đến tận cửa, dù sao Trấn Hải Cung không phải ăn chay. Vương Thanh Sơn chậm rãi nói, đem thủy quấy độc tốt đục nước béo cỏ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra. Cái này Thái Hư Đoán Thần Quyết, một môn thần thức công pháp, ngươi nhận lấy, không cần ngoại chuyện, Mạnh Bân còn muốn cải tu công pháp, chờ hắn đổi tu thành công, ta lại cho hắn Thái Hư Đoán Thần Quyết. Nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư, có thể lên giao Trấn Hải Cung đổi lấy tu tiên tài nguyên, dù sao Vương Mạnh Bân đã được đến nội dung bên trong, Vương Trường Sinh tạm thời còn chưa nghĩ ra, dùng nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư đổi thứ gì, trước giữ lại này nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư, nói không chừng có mặt khác tác dụng. Biết cửu thúc, Vương Thanh Sơn đáp ứng, thu hồi thẻ ngọc màu xanh. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn liền cáo từ rời đi. Mạnh Bân đến Huyền Dương giới, không biết đạo hải đường thế nào. Vương Trường Sinh thở dài nói, Diệp Hải Đường bản mệnh hồn đăng vẫn sáng, hiển nhiên tiến vào hóa thần kỳ cũng không biết nàng ở nơi nào. Có lẽ nàng cũng tại huyền dương giới, hoặc là đi giới diện khác, chúng ta đem thanh danh truyền đi, Hải Đường muốn là biết hội chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Uông Như Yên đề nghị, Vương Mạnh Bân chính là thăm dò được huyền linh đại lục có nhất cái thanh liên vương gia, lúc này mới chạy tới. Nếu không phải như thế, Vương Mạnh Bân liền muốn tự mình thành lập một cái gia tộc. Nhờ có Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư, đồng thời đem Cửu Long đảo cải thành Thanh Liên đảo, lại là Trấn Hải Cung phụ thuộc thế lực, nếu không phải là như thế, Vương Mạnh Bân chưa chắc biết huyền linh đại lục có Thanh Liên vương gia. Hóa thần tu sĩ tại huyền dương giới căn bản không đáng chú ý, có luyện hư tu sĩ tọa trấn thế lực lại càng dễ chịu đến chú ý, Vương Trường Sinh gật gật đầu. Chờ phu nhân tiến vào luyện hư kỳ, chúng ta liên thủ nên có thể tại này phiến hải vực xông ra một phen danh khí, khai hỏa thanh liên vương gia danh khí, nếu là có tộc nhân phi thăng huyền dương giới, có thể tới tìm chúng ta. Đề cao gia tộc danh khí, Diệp Hải Đường hoặc là tộc nhân khác nếu như phi thăng huyền dương giới, có thể đến đây thanh liên đảo cùng bọn hắn tụ hợp. Gia tộc kỹ nghệ nhân tài quá ít, ta trước bồi dưỡng mấy tên cao giai chế phù sư, lại xung kích luyện hư kỳ cũng không muộn. Uông Như Yên vừa mới xuất quan, không cần thiết gấp gáp xung kích luyện hư kỳ, trì hoãn một đoạn thời gian. Theo tộc nội tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, tài chính gánh nặng càng lúc càng lớn, vô cùng cần thiết kỹ nghệ nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn vừa lấy được thiên khôi mật sách tính toán hảo hảo tìm hiểu một chút, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra đại uy lực khôi lỗi thú. Hai người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Ma giới thiên ma phường thị. Nhất tọa yên lặng tiểu viện, Phương Mộc cùng Diệp Hải Đường ngồi tại Thạch Đình trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Bọn hắn đều gia nhập Thiên Ma Cung, không có cách Thiên Ma Cung cho ra điều kiện quá phong phú cho bọn hắn cung cấp công pháp và một bút tu tiên tài nguyên, nó trong bao quát kéo dài tuổi thọ đan dược. Nếu không gia nhập Thiên Ma Cung, bọn hắn muốn đạt được những vật này 10 phần khó khăn. Thiên Ma Cung đãi ngộ rất tốt, lại là ma diễm đại lục thế lực lớn, có đại thừa tu sĩ tọa chấn, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, bọn hắn cũng liền gia nhập Thiên Ma Cung. Diệp tiên tử, cữu cữu ngươi không phải là huyền phù thánh tổ luân hồi chuyển thế đi. Phương Mộc mặt lên lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nghi ngờ nói. Sau khi an định, bọn hắn góp nhặt rất nhiều ma giới tình huống, huyền phù thánh tổ là quan trọng nhất. Huyền phù thánh tổ danh chấn toàn bộ ma giới, nghe nói mấy vị thánh tổ liên thủ, mới dám đối phó huyền phù thánh tổ, có thể thấy được huyền phù thánh tổ đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, huyền phù thánh tổ tên gọi Vương Trường Sinh, cùng Diệp Hải Đường cữu cữu là trùng tên trùng họ, bất đồng chính là, huyền phù thánh tổ đạo lữ gọi Mộc Loan Loan. Cùng tên mà thôi, người không phải cũng là nhìn huyền phù thánh tổ họa tượng, cùng ta cữu cữu căn bản không giống, trùng tên trùng họ nhiều người đi. Diệp Hải Đường không cho là đúng nói, nàng đã tra rõ ràng, ma giới cùng linh giới là song song giao diện, đến nỗi linh giới chỉ là hạ giới tu sĩ xưng hô. Ngoại trừ ma giới, còn có không ít giao diện lấy ma nhân làm chủ, ma nhân là kẻ thống trị. Ma tộc đồng dạng gọi mình là thánh tộc, xưng hô ma giới vì thánh giới. Như là đã đi tới thánh giới, chúng ta cũng đừng nghĩ những thứ kia, hảo hảo tu luyện, nói không chừng có một ngày có thể trở về Đông Ly giới. Diệp Hải Đường trầm giọng nói, nàng xác thực nghĩ hồi Đông Ly giới nhìn xem, chủ yếu là lo lắng gia tộc xuất xử. Hồi Đông Ly giới, có cơ hội rồi nói sau. Phương Mộc nhếch miệng, chẳng hề để ý nói, muốn hạ giới cũng không dễ dàng, trở về cũng không có gì tốt chỗ, bọn hắn hiện tại là ma tộc tu tiên giả sử dụng đồ vật ma nhân đại đô không cần. Mục tiêu của hắn là trở thành cái thứ hai huyền phù thánh tổ, huyền phù thánh tổ lấy phù triện chi thuật nghe tiếng ma giới, bất quá huyền phù thánh tổ cũng bồi dưỡng luyện thi thần thông không nhỏ. Cái thứ hai huyền phù thánh tổ, quá xa vời, trước qua tốt đương thời lại nói. Diệp Hải Đường khẽ cười nói, cách chương.